Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 508-2, thật giả. 2, góc truyện audio.com. Tưởng Thiếu Vũ trong lòng cả kinh. Hắn liếc radar, phát hiện nguyên bản không có một bóng người, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số điểm. Bọn họ thế nhưng bước vào một vòng vây. Tưởng Thiếu Vũ cũng không phải người ngốc, nháy mắt minh bạch những cơ giáp này hẳn là đóng động cơ cho nên không có năng lượng dao động. Radar không có biện pháp tìm ra. Hắn ở khu quy khu 1000 cũng từng làm chuyện này. Không nghĩ tới, lần này hắn thế nhưng tự mình nếm mùi bị mai phục. Phanh phanh phanh, vô số chùm tia sáng từ bốn phương tám hướng công kích đến. Vây quanh mọi người Tưởng Thiếu Vũ, không ít đội viên bị đánh trúng rơi xuống đất. Phía trước Lý Anh Kiệt dùng đạn giả thật chặn lại, làm cơ giáp sư chung quanh có đủ thời gian đuổi tới địa điểm mai phục. Nói cách khác, đây là tất cả lực lượng còn lưu lại ở đại bản doanh. Hàn Kế Quân quyết định gậy ông đập lưng ông, đồng thời cũng là đập nồi dìm thuyền. Không nghĩ tới, trường đệ nhất nam sinh còn lưu lại quân sư lợi hại như vậy. Luân phiên tính kế cũng đủ làm trường đệ nhị nam sinh thiệt hại rất nhiều cơ giáp sư. Phòng quan sát, người nguyên bản cho rằng những người lưu thủ ở trường đệ nhất nam sinh căn bản vô pháp ngăn cản trường đệ nhị nam sinh. Hiện tại xem ra lại chưa chắc, phía trước thật thật giả giả đạn phá giáp làm Tưởng Thiếu Vũ tổn hại hơn một chiến đội. Lại bị phục kích, có thể lưu lại nhiều ít cơ giáp sư thì rất khó nói. Nếu Kiều Đình còn lưu thủ ở đại bản doanh, Tưởng Thiếu Vũ căn bản một chút hy vọng đều không có. Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường trường đệ nhất nam sinh, bọn họ không mù quáng tự đại như chúng ta tưởng tượng. Bọn họ an bài trong lòng là nắm chắc, quân nhân thích trường đệ nhất nam sinh nói. Bằng không, hiện tại liền xem Tưởng Thiếu Vũ, vương bài sư sĩ cũng không phải một cái phục kích nho nhỏ có thể giải quyết. Người đứng về phía trường đệ nhị nam sinh đương nhiên đưa ra phản đối ý kiến. Liên tính nhất thời giải quyết không được Tưởng Thiếu Vũ, nhưng đem cậu ta giải quyết cũng không khó. Chỉ cần lưu lại một chiến đội, bằng năng lực Tưởng Thiếu Vũ cũng có thể giải quyết chiến đội lưu lại đó. Lúc ấy, đại bản doanh trường đệ nhất nam sinh chính là vật trong bàn tay Tưởng Thiếu Vũ. Hai phương tranh chấp không dừng, một người trong đó đột nhiên quay đầu hỏi Lăng Tiêu nói. Đại tướng, không biết ngài thấy thế nào? Lăng Tiêu khẽ cười nói, liền xem Tưởng Thiếu Vũ có thể ngăn cản một vòng phục kích hay không? Có thể ngăn cản được Tưởng Thiếu Vũ thắng? Không thể, trường đệ nhất nam sinh thắng. Lăng Tiêu nói nhất châm kiến huyết, điểm mấu chốt liền xem trận phục kích này. Tưởng Thiếu Vũ dù sao cũng là Tưởng Thiếu Vũ, vương bài sư sĩ không phải phục kích có thể giải quyết. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vọt về phía trước. Lúc này không thể chần chờ, chỉ có đột phá trùng vây mới có hy vọng. Tưởng Thiếu Vũ lần này mang đến chiến đội đều là cơ giáp sư mạnh nhất. Bao gồm hai chiến đội liên minh, đồng dạng cũng là chọn lựa kỹ càng. Có thể thấy Tưởng Thiếu Vũ đối đại bản doanh trường đệ nhất nam sinh nhất định phải có được. Cho nên, cứ việc ngay từ đầu bị chùm tia sáng che trời lấp đất bốn phương tám hướng làm cho tay chân hoảng loạn. Thiệt hại không ít cơ giáp, nhưng chấn định xuống nhóm cơ giáp sư nhìn đến Tưởng Thiếu Vũ hành động lập tức theo đi lên, đủ thấy bọn họ cực kỳ ăn ý cứ như vậy. Lấy Tưởng Thiếu Vũ làm mũi tên, còn thừa cơ giáp sư một bên phóng ra chùm tia sáng. Một bên thao tác cơ giáp vọt đi, liền này trong nháy mắt, bọn họ lại lần nữa thiệt hại không ít cơ giáp. Khá bởi vì loại này quyết đoán làm cho bọn họ thành công mà mở ra một cái chỗ hổng. Xông ra ngoài, Hàn Kế Quân chấn định mà ấn nút trò chuyện, Lý Anh Kiệt, phóng đạn phá giáp, theo này một tiếng, đã thối lui đến D-17 đám người. Lý Anh Kiệt đem 10 đạn phá giáp cuối cùng phóng ra ngoài. Còn có vô số đạn giả, hô hô hô, thanh âm vô số đạn đạo phóng ra lại lần nữa truyền tới. Tưởng Thiếu Vũ vừa mới đột phá trùng vây, còn chưa dừng một hơi. Đã bị che trời lấp đất đạn đạo vào đầu cháo tới. Lần này, làm Tưởng Thiếu Vũ lâm vào lưỡng nan, nếu chặn đạn không biết phía trước thì liền vô pháp chặn vô số cơ giáp truy đuổi cùng công kích mặt sau. Nếu toàn diện phòng ngự truy binh mặt sau, thì phía trước chỉ có thể dựa cơ giáp, chỉ là không biết, trong đó có bao nhiêu đạn phá giáp thật, đã không chấp nhận được hắn do dự, Tưởng Thiếu Vũ cắn răng mệnh lệnh nói, toàn lực ngăn chặn truy binh phía sau, cũng chính là hắn lựa chọn đối đầu với đạn pháo phía trước. Phanh phanh phanh, tiếng đạn pháo đánh trúng cơ giáp gây ra vô số tiếng nổ mạnh. 10 cơ giáp tại một vòng bị phá hủy, nhìn chính mình lại thiệt hại 10 đội viên, Tưởng Thiếu Vũ thiếu chút nữa hộc máu. Hắn lúc ấy không ngăn cản đạn đạo phía trước, là cược đối phương không có nhiều đạn phá giáp như vậy. Đáng tiếc, hắn thua cuộc, một vòng đạn pháo vừa mới nổ mạnh, lại nghe hô hô hô vô số đạn pháo phóng ra thanh âm. Lúc này đây, Tưởng Thiếu Vũ không dám lại đánh cuộc, làm đội viên chặn đạn pháo, tuy rằng các đội viên chặn đạn pháo phía trước thi triển bất quy tắc chạy động, cũng né tránh vô số chùm tia sáng phía sau, nhưng vẫn còn có mấy cơ giáp không né tránh kịp, lại lần nữa thiệt hại, nhưng từ kiểm tra đo lường đến phản ứng năng lượng nổ mạnh, bọn họ lại bị lừa. Này một vòng, căn bản không có đạn phá giáp chân chính, Tưởng Thiếu Vũ bị loại thật thật giả giả này lộng điên rồi. Hắn quát, mặc kệ, lên, nha, hắn cũng không tin, trường đệ nhất nam sinh thật sự có nhiều đạn phá giáp như vậy. Lúc này đây, Tưởng Thiếu Vũ đánh cuộc chính xác, nhìn đối phương không băn khoăn đạn pháo mà tiếp tục hướng tới. Lý Anh Kiệt cũng không phóng đạn giả mà cho sở hữu đội viên phóng pháo hạng nặng. Tuy rằng lực sát thương không thể so với đạn phá giáp nhưng so đạn giả kia thì cũng tốt hơn rất nhiều. Bất quá, lần này cũng làm Tưởng Thiếu Vũ rõ ràng. Đối diện quả nhiên không còn loại vũ khí cường đại như đạn phá giáp. Nếu không không có khả năng liền từ bỏ như vậy. Cách chương.